Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 271. Phiến đá, ma thần đại học, sáng sớm ngày thứ hai, làm những học sinh này từ ký túc xá ra đến thời điểm phát hiện trường học biến bộ dáng, nguyên bản tường vây tới phía ngoài chạy một khoảng cách, tường vây bên trong, nhiều một cái thông đạo. Một tòa kiến thiết ở lầu ký túc xá cùng lầu dạy học ở giữa thông đạo. Đại Xuân, ngươi trước đi, nói đùa sao lão hoàng. Ngươi thế nhưng là động hư đỉnh phong thực lực. Đi cho mọi người hòa làm tấm gương a. Lão sư nói, đây là rèn luyện thần thức trọng yếu quá trình. Nếu đều muốn rèn luyện thần thức, lão hoàng thực lực ngươi mạnh nhất. Đi cho mọi người làm tấm gương a. Đúng vậy a. Chúng ta cũng muốn nhìn xem lão hoàng ngươi có thể đi bao xa. Lầu ký túc xá cửa ra vào, một đám ma tộc ở trong đó thôi táng. Đối mặt nhân tộc hơn ngàn vạn người đều một chút không giả ma tộc. Một lần này thực từ tâm, thông đạo không dài, lầu ký túc xá đến giáo học lâu khoảng cách cũng chỉ hơn 200 mét. Trước kia bọn họ đều là tự do hành tẩu, nhưng là hôm nay từng đầu thật dài phiến đá trải tại túc xá lâu cửa ra vào. Một đầu uốn lượn quanh co con đường trải đi ra. Tổng cộng 999 khối phiến đá. Vừa vặn đến giáo học lâu cửa ra vào. Nếu như chỉ là đường lát đá, bọn họ còn không làm sao sợ hãi. Sợ là đường lát đá bên trên có phải hay không nhảy ra xích sắc lôi đình. Ở túc xá lâu cửa ra vào, một khối cao lớn bia đá đứng vững ở phía trên, về sau đều muốn đi đường này vừa đi vừa về, chống đỡ không nổi lúc nhưng rời đi phiến đá. Cái thứ nhất đi tràn đầy tất cả phiến đá người, sẽ thu hoạch được ban thưởng. Lôi đình, đối ma tộc có thiên nhiên khắc chế lực lượng, khắc chế, không chỉ là nhục thân, còn có ma lực, mà xích tiêu thần lôi, lại nhiều hơn một hạng thần thức. Ở trong ma giới lớn lên ma tộc, hấp thu cái này không thuần chính ma khí, thể nội thần thức sớm đã bị tâm ma trộ nhiễm, nếu không phải là bởi vì huyết mạch chi lực, tâm tính của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bị tâm ma khống chế. Nghiêm ngặt nói đến, tâm ma mới thật sự là ma, ứng vận thiên địa quy tắc mà sống, chính là vì trở thành tu sĩ trên con đường tu hành một đạo khảm mà tồn tại. Về phần ma giới nơi này, Lâm Nam cũng không biết hắn đản sinh quá trình, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, rất nhỏ xích tiêu thần lôi, đối ma tộc quả thật có cường hóa thần thức tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gặp xích tiêu thần lôi ma tộc sống sót. Được gọi là lão hoàng ma tộc, là một gã huyết ma, lúc trước trong chiến tranh may mắn vẫn còn tồn tại. Bất quá cũng bị thương nhẹ. Lần này vừa vặn may mắn được ma tôn tuyển chọn, phái đến nơi này một bên học tập, một bên dưỡng thương. Trên thực tế, trên đất phiến đá hắn là không sợ. Ma tộc e ngại xích tiêu thần lôi không giả, nhưng vậy cũng muốn nhìn lượng a. Khối đá thứ nhất trên nền xích tiêu thần lôi, sợ là chỉ có thể làm bị thương ma đan kỳ ma tộc a. Thế nhưng là cái này mỗi một khối trên tấm đá xích tiêu thần lôi đều là tăng lên. Đến lầu dạy học cửa ra vào cái kia một khối, gõ mẹ ngươi, vậy căn bản chính là thần lôi làm phiến đá a. Cả khối đều là màu đỏ a. Đây nếu là một cước đạp lên, sợ là trực tiếp liền đánh thành cho cặn bã. Nhấc chân phải lên, lão hoàng có chút khẩn trương bước ra một bước, bàn chân rơi xuống, lão đổi vì là bước thứ nhất phóng ra chân phải mà bị trường học khai trừ rồi. Mới là lạ, lốp bốp, thần lôi lực lượng trong nháy mắt trải rộng lão hoàng toàn thân. Mặc dù nói thần lôi rất ít, lão hoàng cũng liền chẳng qua là cảm thấy làn da hơi tê tê. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong đầu tựa hồ có chút cảm giác mê man, nhưng là mê muội về sau. Đại não tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng rất nhiều. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng là lão hoàng còn có thể nhận ra được. Tấm đá này, tựa hồ thật sự có tăng lên thần thức tác dụng. Hắn cảm thấy bản thân thể nội một thứ gì đó, tựa hồ đang bị xích tiêu thần lôi dọn dẹp ra đi. Đứng ở nơi đó, thừa nhận xích tiêu thần lôi tẩy lễ, lão hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nội tâm tựa hồ trở nên hết sức bình tĩnh. Huyết ma chi thể mang đến cho hắn là khát máu tính cách. Tới chỗ này trong vòng 3 tháng, hắn một giọt máu đều không có uống đến, quả thực kìm nén đến có chút khó chịu. Lão hoàng vẫn cảm thấy mình ở ma lực bên trên tu hành khó khăn, cũng là bởi vì thời gian quá dài không có uống máu dẫn đến. Thậm chí còn nghĩ đến nửa đêm chuồn đi săn giết một đầu ma thú, đến an ủi mình một chút nội tâm đói khát. Không nghĩ tới, đứng ở nơi này trên tấm đá, lão hoàng thế mà một chút uống máu khát vọng đều đè lên không nổi. Tựa hồ, cái kia điều động bản thân nội tâm dục vọng tồn tại bị áp vế đồng dạng, dục vọng biến mất, mang tới tự nhiên là hiền giả hình thức. Lão hoàng cảm thấy giờ khắc này, thông minh của mình chiếm được tăng trưởng nhanh như gió. Trước kia trên lớp học không hiểu đồ vật, bây giờ còn là không hiểu. Bất quá không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Chỉ cần đứng ở cái phiến đá này đến trường tập là có thể. Lão hoàng thế nào? Ngươi nhìn trên người của hắn thần lôi, không phải là treo rồi a hát. Có ai nguyện ý đi xem một chút sao? Muốn chết đây a. Lão hoàng thế nhưng là động hư đỉnh phong tu vi, hắn đều gánh không được, chúng ta bên này ai gánh vác được? Nhìn a, hắn động. Lúc đầu mọi người thấy lão hoàng dẫm ở trên tấm đá về sau liền không nhúc nhích, còn tưởng rằng bị thần lôi diệt đây. Không nghĩ tới lão hoàng lại tiến lên một bước. Lần này, từ trên tấm đá lan tràn ra thần lôi càng nhiều. Lão hoàng cảm giác ra cảm giác tê dại tựa hồ càng sâu một chút. Bất quá đầu óc của mình cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hắn hiểu được, cái này thần lôi mặc dù đối ma tộc tổn thương rất lớn, thế nhưng là lão sư tất nhiên ở phía trên động tay động chân, để bọn hắn có thể mượn thần lôi lực lượng tới tu luyện. Không hổ là Lâm lão sư, lão hoàng lập tức lòng sinh cảm kích. Phiến đá uy lực tầng tầng tiến dần lên, tu vi người khác nhau, có thể thừa nhận cực hạn cũng là bất đồng. Lão hoàng một bước một cái dấu chân, hắn không có gấp, mỗi một lần đều đang trên tấm đá dừng lại một hồi, mới tiếp tục đi tới. Hắn thích ứng mỗi một khối phiến đá lực lượng, mỗi tiến về phía trước một bước, ý nghĩ của hắn đều sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, nhục thân bị tổn thương cũng sẽ càng nặng. Lầu dạy học bên trong, Lâm Nam đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới, lão hoàng là cái thứ nhất làm liều đầu tiên, tự nhiên là có ưu đãi. Trên tấm đá ẩn chứa không chỉ có riêng là xích tiêu thần lôi, còn thật nhiều pháp tắc chi lực, có thể trợ giúp bọn họ bảo vệ thần thức, tránh khỏi trực tiếp điện thành người thực vật. Về phần tấm đá này, giống như là nam nhân một dạng, vĩnh viễn nhớ kỹ hắn lần thứ nhất. Ngày sau đám người đồng loạt đi đến phiến đá thời điểm, lão hoàng tự nhiên cũng là sẽ bị đặc thù chiếu cố một cái kia, cũng là có khả năng nhất người thứ nhất đến điểm cuối một cái kia. Phiến đá có được kiểm trắc cực hạn công năng, bất quá cũng phải cần một khoảng thời gian cảm ứng. Nếu có người nào muốn dựa vào phi tốc lao nhanh đến thông qua phiến đá, thật xin lỗi, điện giật chết không chịu trách nhiệm. Ở ma thần đại học, mọi thứ đều cần muốn dựa vào cố gắng của mình bỏ ra mới có thu hoạch. Người nào muốn đầu cơ trục lợi, liền phải trả giá đắt, mà cái giá này có khả năng chính là sinh mạng. Đồ vật chuẩn bị xong, nhìn thấy người thứ hai thử nghiệm đạp vào phiến đá, Lâm Nam liền không có tiếp tục quan sát. Thông qua phiến đá phải cần một khoảng thời gian, thừa dịp lúc này, Lâm Nam chạy đi tìm Lam Vũ, ngươi cầm lấy đi phân một lần, cái công trình này lượng cũng không nhỏ, càng sớm làm càng tốt. Vừa nói, Lâm Nam từ bản thân không minh châu bên trong, đổ ra một đống lớn óng ánh trong suốt hạt châu màu xanh nước biển. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.